One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ngoan nhân đại tướng Sengoku. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, lúc này Gorosei nhóm chính hội tụ vào một chỗ, tựa hồ tại thương nghị sự tình gì đồng dạng. Gorosei chính là chính phủ thế giới bên ngoài người nắm quyền cao nhất. Bọn hắn trên đầu còn có một cái Im đại nhân. Bất quá loại chuyện này, liền xem như Thiên Long nhân cũng biết rất ít. Với lại cái kia Im đại nhân trên cơ bản cũng không thế nào quản sự. Chỉ có đang quyết định muốn dập tắt một ít đèn đuốc thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên trên đại thể, chỉ cần không phải chính phủ thế giới nhanh phải sập tiệm loại đại sự này, còn lại hạng mục công việc cơ bản tất cả đều là từ Gorosei tới quản lý. Mà bọn hắn năm cái cũng là Thiên Long nhân quần thể bên trong quyền lực cao nhất 5 người, được xưng là địa vị cao nhất Thiên Long nhân. Bây giờ Gorosei còn không có mấy chục năm sau như vậy cảm giác tang thương. Mặc dù nhìn qua cũng không tuổi trẻ, nhưng ít ra không có già nua như vậy. Tình báo đã ra tới, nửa năm trước, băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc dâu trắng tại thế giới mới xác thực lại có tiếp xúc. Mà càng thêm làm cho người khó chịu là dâu trắng trên thuyền cái kia nước Wano võ sĩ Gozuki Oden, xác thực đã gia nhập băng hải tặc Roger. Chúng ta không có tính sai. Chòm râu dài Gorosei sắc mặt có chút không dễ nhìn mở miệng nói ra. Đi mày e Douglas Bullitt vừa mới thoát ly băng hải tặc Roger. Bọn hắn liền lại điền vào một cái lợi hại ra hỏa sao? Hói đầu Gorosei có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, băng hải tặc Roger vẫn luôn đang tìm thế giới bí mật. Tìm kiếm lấy cái kia tối trung chi đảo, Rapto, lúc đầu đây là không có gì làm cho người lo lắng sự tình. Bởi vì bọn họ coi như tìm được lịch sử chính văn, cũng vô pháp giải đọc cái kia tin tức phía trên. Nhưng bây giờ, Gozuki Oden, cái tên này, đại biểu cho hắn là nước Wano Gozuki nhất tộc người. Hắn có lẽ trong tay có thể giải đọc lịch sử chính văn năng lực. Đầu chọc Gorosei tay nắm một thanh nhìn qua rất phổ thông đao kiếm, mở miệng trầm giọng nói ra. Như vậy, đối với băng hải tặc Roger Bat, hẳn là thêm đại lực lượng. Có một đầu tóc vàng Gorosei mở miệng nhẹ giọng nói ra. Trên thực tế, chúng ta đã gia tăng rất nhiều lực lượng, chỉ bất quá cùng dâu trắng, Siki còn có Big Mom những người kia so sánh. Băng hải tặc Roger căn bản không có chỗ ở cố định, cũng không có cái gọi là địa bàn. Muốn tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tới bọn hắn một chiếc thuyền quá mức khó khăn. Có một đầu tóc quan Gorosei trầm giọng mở miệng nói ra. Đồng thời phạm vi hoạt động của bọn họ cũng không chỉ là cực hạn tại thế giới mới bên trong. Khắp thế giới chạy loạn, căn cứ tình báo biểu hiện, bọn hắn lần gần đây nhất xuất hiện tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Không biết đang tìm thứ gì đâu. Chòm râu dài mở miệng nói ra. Còn có thể tìm cái gì? Khẳng định là lịch sử chính văn. Lão đầu chọc nhíu mày, mở miệng nói ra. Trên thực tế, băng hải tặc Roger lúc này đang tại Water Seven. Bọn hắn tại Water Seven cũng không phải là vì cái khác, là tìm đến Tom đại sư tạo thuyền. Nguyên bản Claudius còn tưởng rằng băng hải tặc Roger sớm đều đã có Auro Jackson Hào. Trên thực tế cũng không có. Lúc này Auro Jackson Hào cũng không hỏi thế đâu. Đoạn thời gian gần nhất đến, bởi vì hoài nghi băng hải tặc Roger trên thuyền có thêm một cái có thể giải đọc lịch sử chính văn Gozuki Oden, dẫn đến bọn hắn tại chính phủ thế giới trong suy nghĩ tính uy hiếp lại tăng lên một mảng lớn. Gorosei nhóm cũng tại đốc thúc hải quân mau chóng xử lý bọn hắn. Cho tới cái này gần nửa năm qua, băng hải tặc Roger nhận uy hiếp cao hơn, Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể bí mật đi vào Water Seven, vì chính là đổi một chiếc tốc độ càng nhanh, tốt hơn thuyền, dùng để chèo chống bọn hắn mạo hiểm. Đương nhiên, trong này còn có một tầng khác sâu hơn nguyên nhân, trừ bỏ băng hải tặc Roger người bên ngoài, những người còn lại cũng không biết. Cái kia chính là Roger không biết chuyện gì xảy ra, được một loại bệnh bất trị. Cái bệnh này, rất có thể trong tương lai nào đó cái thời gian điểm bên trên muốn mệnh của hắn. Lúc này bọn hắn đã tại Grand Line điểm xuất phát mũi song tử, nơi đó tìm được có thể áp chế Roger. Cái này bệnh bất trị thầy thuốc, nhưng Roger thời gian còn lại vẫn như cũ không nhiều, cho nên mới phải dùng càng nhanh thuyền, đến rút ngắn bọn hắn mạo hiểm thời gian. Không chỉ có như thế, tựa hồ đầu năm nay, muốn tìm ra 800 năm trước chân tướng rất nhiều người a. Trên đại dương bao la còn có một nhóm phân tán thế lực, cũng đang không ngừng tìm kiếm cổ đại văn hiến, bao quát nhưng không giới hạn trong lịch sử chính văn. Chúng ta đã phái hải quân tiêu diệt toàn bộ rất nhiều lần. Những tên kia tựa như là một nơi nào đó đi ra học giả. Chỉ bất quá cho đến nay, vẫn như cũ là không có thể tìm tới thân phận của bọn hắn chứng minh. Tóc vàng Gorose mở miệng trầm giọng nói ra, nhà rột còn gặp mưa. Bên này băng hải tặc Roger đã làm đến bọn hắn nhức đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác trên đại dương bao la đang tìm kiếm chân tướng. Còn không chỉ là bọn hắn một cái, các nơi trên thế giới đều có một ít kỳ quái các học giả đang tìm kiếm cổ đại văn hiến. Gorose nhóm cũng không có thăm dò rõ ràng manh mối ở đâu. Có phải hay không là O'Hara? Dù sao O'Hara được xưng là khảo cổ thánh địa, có lẽ bọn hắn có năng lực giải đọc cổ đại văn tự. Lão đầu chọc nhíu mày, nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi, ta xác thực cũng đang hoài nghi O'Hara, nhưng vấn đề là vẻn vẹn hoài nghi mà thôi. Đúng như ngươi nói vậy, O'Hara là giới khảo cổ cùng nhà lịch sử học thánh địa. Liên lụy quá lớn, vẻn vẹn hoài nghi lời nói, chúng ta không thể làm quá mức cường ngạnh, không phải dễ dàng gây nên một chút văn hóa giới bắn ngược. Tóc vàng Gorose trầm giọng mở miệng nói ra, những này trên đại dương bao la khắp nơi tán loạn nhà khảo cổ học nhóm. Trên thân không có chứng minh, đồng thời lai lịch xác thực mơ hồ, bọn hắn cũng không hiểu rõ, mặc dù trong lòng hoài nghi có thể là O'Hara học giả. Nhưng O'Hara địa vị không phải tầm thường, nếu là không có thực sự chứng cứ liền động thủ, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất lợi, cho nên Gorose nhóm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy O'Hara cùng chính phủ thế giới cũng coi là chung sống hòa bình 800 năm. Trên lý luận hẳn là sẽ không như thế không có mắt a. Ngược gây án, sẽ có ý nghĩ này ngược lại cũng bình thường. Dù sao O'Hara cũng cho chính phủ thế giới phục vụ 800 năm lâu, nên có một chút tín nhiệm cũng có. Gorose nhóm cũng không nghĩ tới, O'Hara thế hệ này người đầu óc như thế sát, nhất định phải cùng chính phủ thế giới không qua được. Dù sao bọn hắn cũng không có bạc đãi O'Hara nha, hàng năm trả lại ra đại lượng kinh phí để bọn hắn nghiên cứu những cái kia lịch sử cổ đại, văn hóa loại hình đồ vật. Ai có thể nghĩ, dĩ nhiên là cái khinh bỉ. Can hệ trọng đại, trước hào hào điều tra một chút mới được. Ta đã để GP9 trưởng quan Spandai phụ trách chuyện này. Tên kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhân phẩm cũng kém kinh, nhưng là làm việc trình độ cũng không tệ lắm. Tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta có một cái hài lòng bài thi. Tóc vàng Gorose nghĩ nghĩ sau mở miệng, nói lần nữa, việc quan hệ O'Hara, không thận trọng không được a, chỉ có thể nhìn một chút Spandai ra hỏa này cùng hải quân phối hợp lại. Có thể hay không đưa đến hiệu quả gì, không chỉ là như thế đi. Người trước đó không phải để Spandai đi làm sự kiện kia sao? Có tin tức sao? Đầu chọc Gorosei đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, muốn tìm được cổ đại binh khí. Sao mà khó khăn, chỉ là để hắn đi thử xem nước mà thôi. Có thể thành là thành, không thành được, cũng không cần quá vội vàng. Tóc vàng Gorosei mở miệng nói ra. Vừa vặn cổ đại binh khí tung tích cũng cùng lịch sử chính văn cùng cổ đại văn tự có quan hệ. Để hắn cùng một chỗ thuận tiện phụ trách sao? Cũng không sai, đầu chọc gật gật đầu mở miệng nói ra. Spendai, gia hỏa này là Spendum lão cha. Hiện nay CP9 trưởng quan, nhắc tới cũng đúng dịp. Claudius còn gặp qua gia hỏa này đâu? Ngay tại Marizoa. Biết được Claudius là thiên long nhân về sau, gia hỏa này tiết tháo hoàn toàn không có, kém chút không có quỳ xuống đến cho Claudius liếm đế giày. Nhưng nói đi thì nói lại, Claudius cũng nhìn ra được, gia hỏa này mặc dù thực lực thường thường, không, hẳn là được xưng tụng là cái rác rưởi, nhân phẩm cũng vô cùng hỏng bét, quả thực là hỗn chướng không bằng. Nhưng làm việc còn là rất không tệ. Ở phương diện này năng lực tương đối đột xuất. Trên thực tế, hắn cũng đúng là sự kiện lần này bên trong. Đem dấu ở phía sau màn O'Hara cho nắm chặt đi ra. Chỉ bất quá hắn nhi tử liền rất vô nghĩa. Đem tật xấu của hắn tất cả đều kế thừa. Lại một chút bản lãnh không có học được. Hoàn toàn là cái phế vật. Bây giờ chính phủ thế giới đã chú ý tới O'Hara, nghĩ đến không cần thời gian mấy năm, Spendai liền có thể tại cùng hải quân hợp tác dưới, nhấc lên O'Hara thảm kịch. Đương nhiên năng lực mặc dù có, nhưng trông cậy vào hắn tìm ra cổ đại binh khí, liền có chút khó khăn người. Cho nên Gorosei cũng không phải thật liền để ý như vậy chuyện này có thể hay không hoàn thành. Coi như là thuận thế mà vì. Như vậy, liền nói một chút hôm nay chuyện này đi. Có quan hệ với Sengoku đề nghị. Các ngươi thấy thế nào? Đầu chọc Gorosei chỉ trên bản đồ cái nào đó hòn đảo. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hòn đảo này, chính là Claudius hắn cùng Dragon hiện nay ở hòn đảo. Tên là Corniolo đảo. Là thế giới mới nổi tiếng ôn tuyền đảo thứ nhất. Tình báo chuẩn xác không? Chòm râu dài Gorosei nghĩ nghĩ về sau. Mở miệng hỏi. Đã để CP không xác minh qua. Đúng là phía trên kia phát hiện dôn băng hải tặc tàn đảng tung tích. Đầu chọc Gorosei gật gật đầu mở miệng nói ra. Như vậy, liền chấp hành chính nghĩa đi. Hải quân bản bộ hạm đội. Không phải đã ở mảnh này hải vực chung quanh chờ đã lâu sao? Còn lại Gorosei nhóm nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, cái gọi là chấp hành chính nghĩa, cũng không phải cái khác đại sự, chính là chuẩn bị nhằm vào Corniolo đảo ban bố lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mà thôi, John thuyền trưởng, là năm đó God Valley một trận chiến, bị đánh tan Rock băng hải tặc một thành viên, về sau liền đi ra bay một mình, mà mấy năm gần đây, Golden Lion Siki tại thế giới mới hoành hành bá đạo, bốn phía quét sạch đối lập, tuyển nhận tiểu đệ, tựa hồ muốn học Rock tên kia, trùng kiến năm đó cường hoành vô cùng Rock băng hải tặc đồng dạng. Khoan hãy nói, hắn thật đúng là làm cái 7-8 phần, bây giờ tại thế giới mới, cường đại nhất hải tặc thế lực, cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng, cũng không phải Big Mom. Kaido Chi Liu, ngược lại là Golden Lion Siki. Mấy năm trước, hắn liền bắt đầu đối với mấy cái này đã từng các đồng bạn hạ thủ. Đầu tiên là diệt Aochoku. Cuối cùng bị hải quân gặp trung tướng nhặt được tiện nghi. Sau đó liền quét sạch ngân phủ băng hải tặc. Hiện nay, càng là kiếm chỉ dôn thuyền trưởng. Bây giờ trên đại dương bao la, cũng chỉ có băng hải tặc dâu trắng. Có thể cùng Siki phi không đại hạm đội lẫn nhau chống lại một cái. Về phần Kaido cùng Salus Lin Lin, hai người bọn họ trước mắt chỉ có thể coi là nhị lưu tuyển thủ. Băng hải tặc Roger, băng hải tặc Roger căn bản là không tại cái này tranh bá bên trong. bọn hắn không có ý định này. Bất quá Golden Lion Siki vô cùng thưởng thức hắn. 5 lần 7 lượt tại các nơi trên thế giới tìm kiếm Roger. Muốn cùng hắn liên thủ xưng bá biển cả. Trước đó không lâu, dồn băng hải tặc bị Golden Lion Siki cho đánh phế đi. Dồn thuyền trưởng mang theo một chút tinh nhuệ bộ hạ chạy trốn tứ phía. Trước mắt hải quân Sengoku đại tướng đã xác nhận, bọn hắn những này tàn binh bại tướng, ngay tại Koniolo ở trên đảo cất giấu đâu. Cùng Aochoku bọn người khác biệt, dồn thuyền trưởng vô cùng giảo hoạt. Hắn tại các nơi trên thế giới đều chôn giấu đại lượng bảo tàng. Cái này mang ý nghĩa, một khi hắn tìm tới cơ hội chạy ra thế giới mới, lấy dưới tay hắn những cái kia tinh nhuệ bộ hạ làm cơ chuẩn, phối hợp với cái kia đại lượng bảo tàng, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, lại là một cái phiền phức ngập trời. Còn không biết muốn bị hắn hại chết bao nhiêu người đâu. Cho nên cân nhắc lợi hại một lần về sau, Sengoku đại tướng cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định cho hắn đến cái tuyệt hậu kế. Ngươi không phải ưa thích giấu sao? Lão tử một cái lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, trực tiếp đem ngươi ngay cả người mang đảo cùng một chỗ diệt. Kỳ thật Sengoku đại tướng là cái phi thường lãnh khốc lý trí ra hỏa. Hắn tại có chọn tình huống dưới, sẽ làm lựa chọn tốt nhất. Nhưng ở loại này uy hiếp cực lớn tình huống dưới, hắn sẽ làm ra lãnh khốc nhất lựa chọn. Cái này Koniolo đảo lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, là một cái biểu hiện. Ngày sau cái kia Ohara lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, cũng là một cái biểu hiện. Nếu không, hắn cũng không đến mức xuất ra hải quân bản bộ Marineford làm tiền đặt cuộc. Cùng băng hải tặc dâu trắng quyết một trận tử chiến, ngạnh sinh sinh đem Marineford cho đánh báo hỏng. Đó có thể thấy được hắn không chỉ là đối với người khác hung ác. Đối hải quân, đối với mình cũng đủ hung ác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?